Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trước đó chưa từng có, cảm tạ đặt mua duy trì. Mạnh Tinh Hải nhận biết Lý Thanh Tiêu trưởng bối, cũng không tốt trực tiếp răn dạy hắn, chỉ là phất tay đuổi người, nhưng thiếu niên rất cười đùa tí tửng, một mực không có đứng dậy, hắn lấy bí pháp truyền âm. Hỏi thăm Tần Minh, Kim Tầm công luyện ra sao? Xong rồi, Tần Minh cáo chi, nếu không có Lý Thanh Tiêu ở đây. Lão Mạnh lại phải đứng dậy, quả thật bị kinh đến, lúc này mới 5 ngày a, hắn làm sao có thể luyện thành? Lần này thời gian rất gấp bách, Mạnh Tinh Hải dự định lấy bí pháp giúp hắn nhập môn. Không nghĩ tới chính hắn tại trong vài ngày liền làm được. Mạnh Tinh Hải ánh mắt thay đổi. Thiếu niên này không ngừng cho hắn kinh hỉ, mỗi lần đều sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Viễn siêu hắn mong đợi, Tần Minh ca, Lý Thanh Tiêu mở miệng, ngươi tránh qua một bên đi. Mạnh Tinh Hải càng phát ra không chào đón hắn, không thấy được thúc cháu hai người một mảnh hài hòa. Chuẩn bị cho chuyện chính sự, lại nhiều cái người ở chỗ này trộn lẫn. Lý Thanh Tiêu ngạc nhiên, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, hắn thuở nhỏ bị người khen ngợi, tâm cao khí ngạo, lập tức cảm thấy bị làm nhục, kỳ thật, Mạnh Tinh Hải chỉ là phiền hắn, Mạnh Thúc, ngươi nếu là nói như vậy, ta không cao hứng, ta muốn ở chỗ này khiêu chiến Tần Minh cái này bản thành đệ nhất. Lý Thanh Tiêu đứng dậy, toàn thân lưu động thiên quang kình, phát cái gì điên. Mạnh Tinh Hải tuyệt không nuông chiều hắn, Lý Thanh Tiêu không dám phát tác. Nói, Mạnh Thúc, ta là dựa theo quy củ đến, bất luận kẻ nào đều có tư cách chất vấn. Có thể tại đại khảo trong lúc đó khiêu chiến thành chủ khâm điểm một thành thứ nhất, nói xong những lời này sau hắn liền hối hận, bất quá là trên đường đi qua nơi đây, thuận tiện dò xét bên dưới tin tức. Hắn cũng không muốn thật đắc tội Mạnh Tinh Hải, Mạnh Thúc. Xin lỗi, ta còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng tìm ta chấp nhặt. Lý Thanh Tiêu nghĩ thông suốt sau lập tức bồi tội, một lần nữa biến thành một cái vẻ mặt tươi cười ánh nắng thiếu niên. Mạnh Tinh Hải bình thản mở miệng. Ngươi cũng nghi ngờ, nếu như ta không nhận lời, truyền đi, há không muốn nói ta làm việc thiên tư. Xích Hà Thành thứ nhất cũng sẽ trở thành trong mắt rất nhiều người hàng lầm. Ta phải cho ngươi an bài lên, Lý Thanh Tiêu rơi vào tình huống khó xử. Nếu là chọc giận Mạnh Tinh Hải, người trong nhà cũng sẽ không buông tha hắn, Tiểu Tần. Ngươi đến tiếp nhận hắn chất vấn cùng khiêu chiến đi. Mạnh Tinh Hải lên tiếng, lập tức để cho người ta đi chuẩn bị sân bãi, còn muốn mời người quan sát. Tần Minh tự nhiên gật đầu đồng ý. Lão Mạnh đều tức giận. Hắn sao có thể bình tĩnh ngồi. Nguyên bản không muốn phản ứng thiếu niên này. Nhưng là đối phương không ngừng nhảy. Hắn không để ý làm nóng người. Còn nữa, hắn cũng vẫn là người thiếu niên. Như vậy Lão Thành làm cái gì? Nhất định phải có thiếu niên khí phách. Miễn cho Lão Mạnh nhìn hắn ánh mắt dị dạng. Lý Thanh Tiêu muốn nói cái gì đã trễ rồi. Đứng đầu một thành lên tiếng. Phía dưới lập tức hành động. Không chỉ có phủ thành chủ vệ binh. Còn có người bên ngoài đến diễn võ trường quan chiến. Hết thảy an bài sẵn sàng. Mời. Hiện tại Lý Thanh Tiêu cũng không muốn hô ca. Sớm đã là một bụng tức giận. Phủ thành chủ diễn võ trường rất lớn. Đầy đủ tân sinh giai đoạn người quyết đấu. Lý Thanh Tiêu áo gấm, đeo mỹ ngọc, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên hình tượng, nhưng lại rút ra một ngụm sáng như tuyết khoát đao. Sao bình thường đao thể càng rộng dài hơn, binh khí của ngươi đâu? Hắn dò hỏi, ta lớn hơn ngươi, cũng không cần binh khí. Tần Minh một thân áo xanh, thanh tú khuôn mặt, trong suốt ánh mắt, tay áo dương ra, đi lại không nhiễm bụi. Khí chất hết sức xuất chúng, như trích tiên, người thật là khinh thường, lúc nào đạp vào tân sinh lộ, dạng này miệt thị ta một cái tân sinh 7 lần người. Lý Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, mọi người vây xem đều kinh hãi, một cái 14 tuổi thiếu niên đã tân sinh 7 lần. Tần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vị kia, thân đệ đệ, Thôi Dung Huyền còn chưa đủ 13 tuổi. Đã bắt đầu ăn tam sắc hoa, dung hợp 4 loại thiên quang kình, thế ra ngàn năm nội tình khó lường. Không cần chờ đến hoàng kim tuổi trẻ liền có thể tân sinh. Chỉ cần thiên phú không kém, như vậy ở tân sinh giai đoạn có thể chế ước bọn hắn. Chỉ có trong 1 năm không thể để cho thân thể tấp nập biến dị cái kia đặc thù, kỳ giảm sóc, tới. Đi, Tần Minh ra hiệu hắn có thể động thủ, Lý Thanh Tiêu sắc mặt băng lãnh. Ở trong sân lưu lại rất nhiều đạo tàn ảnh, giống như U Linh tại ẩn hiện, để bên ngoài sân rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt, hắn một đao vung đến. Nguồn gốc từ tiếng tăm lừng lẫy đao phổ bên trên vận kình pháp môn. Cả chuôi khoát đao đều bộc phát ra lôi điện thanh âm, đó là hắn thiên quang kình đang chấn động. Trường đao, có hay không kiên không phá vỡ chi thế, Tần Minh tránh đi lưỡi đao. Một quyền nện ở đao thể mặt bên, lấy chủy kình chấn nát đao thế. Trong mắt hắn, Lý Thanh Tiêu đao pháp cũng chỉ là không tệ mà thôi. Lý Thanh Tiêu bị một cỗ cự lực chấn động đến. Suýt nữa cầm không được trường đao. Thân thể cứng đờ, như U Linh giống như thân pháp đều bị gián đoạn. Tần Minh tốc độ nhanh như thiểm điện. Áo xanh bay phất phới, xuất hiện tại Lý Thanh Tiêu hậu phương. Một cước đá vào thiếu niên trên mông, lập tức để hắn bay ra ngoài. Ta, Lý Thanh Tiêu tức giận đến suýt nữa nguyên địa bạo tạc. Đây chính là bị hắn chất vấn. Khinh mạn qua người, hắn càng là cầm nó đường huynh Lý Thanh Hư lời nói ám phúng qua đối phương. Kết quả hắn tự mình hạ trận, vậy mà như thế khó xử, hắn sau khi hạ xuống giống như quỷ mị di động thân ảnh. Lần nữa vung đao, bộc phát ra biển động giống như thanh âm. Đây là một quyền khác đao phổ bên trên sát chiêu. Tần Minh lấy tạc kình đánh vào đao thể bên trên. Dù là một thanh thiên chùy bách luyện khoát đao, cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lưỡi dao rơi xuống đất tiếng vang chói tai, Lý Thanh Tiêu hóa đá tại chỗ. Đối phương tay không phá toái vũ khí của hắn. Sau đó, hắn lại bị người đá vào trên mông, ngã xuống ở phía xa, Mạnh Tinh Hải nhận biết Lý gia trưởng bối. Tần Minh không làm cho Lý Thanh Tiêu thấy máu, có cái này hai cước đầy đủ, xem chừng Lý Thanh Tiêu thà rằng bị chém, cũng không muốn bị người đá cái mông. Cái này nếu là truyền trở về, những thế gia kia người quen sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Hắn sắc mặt trắng bệch, gặp trọng đại đả kích, hắn tại khen ngợi bên trong lớn lên, kết quả hôm nay đúng là không chịu được một kích như vậy. Tần Minh đối với hắn khách quan đánh giá. Thực lực kỳ thật rất không tệ, nhưng nếu đối phương như thế, nhảy, nhất định phải chủ động tới chiêu chọc. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, lấy đơn giản thô bạo, thế lôi đình vạn quân áp chế cái này tâm cơ thiếu niên, bằng không. Lý Thanh Tiêu sẽ không như thế nhanh bị thua, hài tử. Ngươi không sao chứ? Không có người nào không bị thua. Cố gắng tăng lên chính mình là. Chớ có thương tâm. Mạnh Tinh Hải hợp thời an ủi Lý Thanh Tiêu hồn bay phách lạc. Không nói lời nào trở lại sảnh phòng. Mạnh Tinh Hải nói. Con người của ta rất có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Tiểu Tần cùng ta quan hệ gần. Liền lung tung điểm hắn là một thành thứ nhất. Lý Thanh Tiêu đờ đẫn gật đầu. Thật lâu về sau, hắn mới khôi phục tới, nói, Tần Minh, ở tân sinh trên con đường này ngươi xác thực rất mạnh. Ta mới 14 tuổi, vừa vặn thỏa mãn phương ngoại chi địa yêu cầu, từ đây đi đạp tiên lộ, chúc mừng. Tần Minh bình thản nói ra, Lý Thanh Tiêu nói, nguyên bản ta còn muốn hai con đường cùng đi, hiện tại ngươi để cho ta chuyên tâm, ngươi tiếp xuống sẽ không cũng nghĩ nói với ta. Leo lên cao phong về sau, phương ngoại chi địa gặp nhau a. Tần Minh nhìn xem hắn, nói, ta nếu là đặt chân phương ngoại chi địa, khả năng cùng các ngươi nghĩ không giống với, tuyệt không phải các ngươi mong muốn. Lý Thanh Tiêu cùng một lão giả cưỡi dị cầm đi xa. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến Xích Hà Thành. Mạnh Tinh Hải uống trà, cười nhìn về phía Tần Minh, nói, ta vì ngươi chuẩn bị một đoạn ngũ sắc linh chi, so với tam sắc hoa hiệu quả muốn mãnh liệt rất nhiều. Có thể giúp ngươi dung hợp thiên quang kình, tăng lên tổng lượng, cái này rất hy hữu cùng quý giá a. Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, sinh ra từ phương ngoại chi địa, một gốc cắm rễ thiên quang trì bên trong bảo thụ, nhánh cây già không có khả năng khinh động, nhưng hàng năm nhánh mới có thể thu thập, một nhánh trên có 5 loại khác biệt sắc thái lá cây. Bề ngoài nhìn xem tươi mát, bên trong sắc trời tinh túy nồng đậm, một gốc cây già. Thiên quang trì. Tần Minh nghe được ngẩn người mê mẩn, đó là cỡ nào diệu địa? Chỉ là đầu mùa xuân một đoạn tân sinh mọc ra ngũ sắc linh chi liền có kinh người dược hiệu. Chỉ có thể nói phương ngoại chi địa sâu không lường được, nó sản lượng lớn sao? Tần Minh đối với mấy cái này thật không hiểu rõ, Mạnh Tinh Hải nói. Hàng năm đầu mùa xuân, phương ngoại chi địa chia xong về sau, thế ra ngàn năm có một chút hạn ngạch. Ta mạch này năm nay không có không chịu thua kém tử đệ. Tặng cho ta đầu này liền tiện nghi ngươi, Tần Minh cảm thán. Cái gì là nội tình? Đây chính là phương ngoại chi địa bởi vì đủ mạnh, tự nhiên cũng liền chiếm cứ tài nguyên tốt nhất. Tùy tiện dò dỉ ra đến một chút đồ vật, một đoạn ngắn nhánh mới. Ở bên ngoài chính là hy hữu linh vật, Mạnh Tinh Hải giống như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nói, cảm nhận được áp lực a, chênh lệch rất lớn, nếu như ta không phải thuở thiếu thời bị kiểm ti a đo lường ra còn có thể đi mặt khác đường. Có cải mệnh cơ hội, nếu là vẻn vẹn đi tân sinh lộ mà nói, luyện cả cuộc đời trước, đạt tới cao nhất thành tựu, tại mật giáo bên trong cũng chính là cái ngoài sơn môn hộ pháp giả hết cỡ, hiển nhiên. Mạnh Tinh Hải đi đường cùng mật giáo có quan hệ, cùng thần linh dính dáng, Tần Minh gật đầu, lúc trước hắn coi là đối với tất cả con đường hiểu rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, biết vẫn là có hạn, lập tức, trong hai mắt của hắn giống như là có ánh lửa nhảy lên. Tín niệm kiên định, hiện tại cố gắng tăng lên tự thân là được, hắn gian khổ tu hành một trận. Cũng không phải vì cho phương ngoại môn đồ làm tùy tùng. Tần Minh mở ra trên bàn hình sợi dài hộp ngọc. Bên trong một đầu to như ngón cái cành non. Dài hơn 2 thước. Ngũ sắc khói dáng bốc hơi. Sắc trời tinh túy nội liễm. Chỉ có 5 mảnh lá cây. Nhan sắc không giống nhau. Đều là óng ánh sáng long lanh. Lưu động nồng đậm sinh cơ. Mạnh Tinh Hải nói. Phương ngoại môn đồ chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi 2 ngày này ở tại phủ thành chủ, ăn ngũ sắc linh chi, tăng lên xong thiên quang kình về sau, cũng nên chạy tới nơi đó. Tần Minh cảm thấy, không cần dùng lâu như vậy. Lần trước hắn ăn tam sắc hoa, cùng ngày liền để các loại thiên quang kình hoàn mỹ quy nhất. Mạnh Tinh Hải hỏi, ngươi dùng loại nào vũ khí? Ta để cho người ta giúp ngươi luyện chế, sẽ trộn lẫn một chút hy chân kim loại, sẽ có diệu dụng, Mạnh thúc. Ta chỗ này có một thanh đao, ngươi giúp ta tìm người luyện chế lại một lần dưới. Tần Minh rút ra dương chi ngọc thiết đao, lúc trước, hắn cùng Lưu lão đầu lấy phi thường thô giáp thủ pháp luyện chế ra ngọc thiết đao. Đến bây giờ đều không có khai phong, cái này... Mạnh Tinh Hải ánh mắt lập lòe. Cái này nhưng so sánh hắn chuẩn bị vật liệu thật tốt hơn nhiều. Tinh khiết ngọc thiết đao căn bản không có một chút tạp chất. Hắn thở dài. Tiểu tử ngươi có thể a? Đây là phi phàm ngọc thiết. Chính là rèn đúc thủ pháp. Ta không muốn đánh giá. Thật sự là lãng phí. Ta còn có một khối nhỏ. Muốn luyện chế thành đầu mũi tên. Tần Minh lấy ra nửa cái quả hồ đào lớn màu lam ngọc thiết, quá xa xỉ, ta dùng mũi tên đều không có như vậy chất liệu. Ngươi bắn ra một tiễn này lúc cần phải kiềm chế một chút, đừng làm loạn, Mạnh Tinh Hải nhắc nhở. Cùng ngày, Tần Minh tại phủ thành chủ một tòa an tĩnh trong sân ăn ngũ sắc linh chi. Lập tức liền cảm giác toàn thân bị sắc trời thiêu đốt, như muốn bị xé mở. Ngũ sắc linh chi so tam sắc hoa ẩn chứa sắc trời tinh túy càng thêm dữ dằn. Nhưng Tần Minh thể chất cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đêm này, hắn đem ly hỏa kình thôi thăng hướng cao phong, lại đem kim tầm kình luyện đến 5 lần tân sinh có khả năng cho phép cực hạn. Hắn bên ngoài thân một hồi xuất hiện ly hỏa thần quang, một hồi xuất hiện từng tia từng sợi kim tầm ti. Hai loại kỳ công thiên quang kình đều có hộ thể kỳ hiệu. Ngoài ra, Tần Minh trước đây không lâu luyện kim cương kình, phong kình, kim quang kình các loại cũng đều bị cấp tốc tăng lên. Đêm đó, hắn thu nạp tất cả thiên quang kình, khiến cho chúng nó quy nhất. Cuối cùng toàn bộ bị trên sách lụa tân sinh pháp dung hợp. Tần Minh hơi thử một chút, lập tức biết thiên quang kình uy lực cao hơn so với trước kia một mảng lớn. Chủ yếu là dung hợp kim quang kình, ly hỏa kình, kim tầm kình chờ đến đầu đều rất lớn. Nhất là hai người sau thuộc về kỳ công phạm trù, lúc này ngoại giới phương ngoại môn đồ chiến đấu, ai ai cũng biết, từ phúc địa đến thế gia ngàn năm, lại đến trong sương đêm các đại thành trì, rất nhiều người đều đang đàm luận Tần Minh thực lực tăng lên trên diện rộng, cường đại trước nay chưa từng có, tâm cảnh càng bình thản. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến về phương ngoại chi địa. Hết chương.